tôi có thể tin tưởng cậu không? Tuyệt đối có thể. Tôi có lừa ai cũng tuyệt đối không lừa anh. Kim Mạch Long không bỏ lỡ cơ hội biểu đạt lòng mình. Nhạc Phàm nghĩ một lát rồi nói, hiện tại có một cơ hội cho cậu lập công chuộc tội, phải nghe cho kỹ. Kim Mạch Long gật đầu. Cậu đến câu lạc bộ Tử Lan làm cảnh sát nằm vùng hà. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Ôn Tĩnh Hàn nghe Quan Cẩm hồi báo tình huống xong, nhíu mày, cậu hoài nghi căn nhà lớn cách vách đó có vấn đề. Chẳng trách bên trong lại sạch sẽ như thế, thì ra có nơi chuyên giấu những thứ dơ bẩn. Trần Kiều Vũ đã hiểu. Tổ trưởng, có cần tôi đi do thám không? Trịnh Phi nóng lòng muốn thử. Cố Tương lắc đầu không tán thành, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cậu thấy sao? Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên hỏi Quan Cẩm. Quan Cẩm gãi cằm, nếu Mẫn Ngôn không liên quan đến chuyện này, tôi không tin có người lợi dụng anh ta mà anh ta chẳng hay biết gì. Nếu có liên quan, vậy tại sao anh ta lại cố ý tới tìm tôi? Tự lòi đuôi. Nghĩ vậy cũng thấy kỳ lạ. Trịnh Phi ngồi trở lại. Trước đừng nghĩ chuyện này. Tiểu Bạch, mau chóng thăm dò xem căn nhà cách vách đó thuộc sở hữu của ai và tình trạng sử dụng. Về phần cậu dùng cách gì, không cần báo cáo, tự mình giải quyết. Ôn Tĩnh Hàn vừa nói xong thì Lâm Bạch đã nhe răng cười. Có lời này của anh là được rồi. Lâm Bạch xoay người ngồi trước máy tính chuẩn bị động tay. Ôn Tĩnh Hàn lại mở miệng. Cậu với Nhạc Phàm tra được đầu mối gì rồi? À, Lâm Bạch rụt cổ, không dám nhìn thẳng. Không có, không có. Thật ra Nhạc Phàm đi gặp tình nhân, kéo tôi làm đệm lưng thôi. Thật đấy, tôi có tình nhân bao giờ? Sao tôi lại không biết? Nhạc Phàm chẳng biết đã xuất hiện ở tổ chuyên án lúc nào. A ha, ha ha ha ha. Lâm Bạch thầm ngửa mặt lên trời thét dài trong lòng. Ai cũng không thể chọc vào ti Ôn lão đại. Vừa lúc tôi có chuyện tìm anh. Nhìn Nhạc Phàm và Ôn Tĩnh Hàn vào văn phòng, những người khác cũng rời đi bận việc của mình. Quan Cẩm thấy nhàm chán, đến bên cạnh Lâm Bạch nhìn cậu gõ bàn phím. Một lúc sau, Tiểu Bạch, kỹ thuật của cậu thật lợi hại. Cái gì mà thật lợi hại? Quan Tiểu Cẩm, cậu làm tôi thất vọng quá. Lâm Bạch chỉ vào mũi hắn, vẻ mặt bi phẫn muốn chết. Tôi đây chính là cao thủ đứng đầu tổng cục, à không, ngành cảnh sát, à không, toàn cầu. Người này có khoa trương quá không? Quan Cẩm càng lúc càng hoài nghi. Hừ, đừng nói là một tòa biệt thự, kể cả Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Lầu Năm Góc của Mỹ. Lầu Năm Góc thì, dù sao chỉ cần có mạng, không có chỗ nào mà tôi không vào được, không có bí mật nào tôi không tra được. Lâm Bạch vỗ ngực. Vậy cậu có thể truy cập vào một địa chỉ mà không để lại dấu vết chứ? Đấy là cơ bản nhất. Bằng không, Lâm Bạch trộm nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, bằng không tôi sớm đã bị truy sát rồi. Trong mắt Quan Cẩm hiện lên nét hưng phấn, hắn vỗ vai cậu, vậy vừa hay, có rảnh buổi tối đến nhà tôi đi. Cậu muốn làm gì? Nấu cơm mời cậu ăn. Hoa ha ha ha, Quan Tiểu Cẩm ơi, cậu mất trí nhớ rồi, không ngờ lại yêu quý đồng nghiệp nhiệt tình nấu nướng như thế. Lâm Bạch mừng rỡ như một đóa hoa. Ai, người chỉ một bữa cơm đã bán mình đi, làm thế nào mà có thể sống ngoan cường đến ngày hôm nay được nhỉ? Quan Cẩm yên lặng tưởng tượng. Nếu Lâm Bạch có kỹ thuật đứng đầu vậy cũng dùng được một chút, có thể tránh để lại dấu vết cho người ta tra được, rước hoa vào thân. Quan Cẩm thầm tính toán trong lòng. Đỗ Thăng vừa lúc đứng ở cửa câu lạc bộ tiễn khách, nhìn thấy Kim Mạch Long mang theo hai vệ sĩ đi tới. Kim tiên sinh lâu rồi không tới, thật là khách quý, mời vào. Kim Mạch Long vểnh mặt lên trời, nghênh ngang đi vào. Thật ra trong lòng hắn thấy rất khẩn trương, camera giấu trong đồng hồ và máy ghi âm mini cài trong túi áo tựa như hai quả bom, làm hắn thấy cả người không thoải mái. Nằm vùng cái gì, đời này mình chưa từng nghĩ đến, nếu bất hạnh bỏ mình, không biết Nhạc Phàm có vì mình là khóc thực thương tâm không? Kim thiếu gia thầm chảy nước mắt cho mình trong lòng ti. Kim Mạch Long bước vào phòng, nói với nhân viên phục vụ, lấy chai rượu lần trước tôi để lại ra đây. Sau đấy, mở nhạc giao hưởng chỉnh lên mức to nhất. Qua chừng một giờ, nhân viên phục vụ đến chỗ Đỗ Thăng, giám đốc. Kim thiếu gia mời anh qua đó một chút. Đỗ Thăng nhíu mày, làm sao? Ai trong các cậu lại chọc cho vị công tử này khó chịu rồi? Dạ không ạ. Kim thiếu gia, cậu tìm tôi sao? Không biết cậu có yêu cầu gì cần tôi cống hiến sức lực? Đỗ Thăng tươi cười. Kim Mạch Long cầm ly rượu, liếc mắt nhìn Đỗ Thăng từ trên xuống dưới. Tên này trông hào hoa phong nhã, mang phong thái của một giám đốc cao cấp tài giỏi. Nhìn thế nào cũng không giống người kinh doanh loại giải trí ngầm khẩu vị nặng. Chẳng quá, người càng như thế càng dễ biến thái. Bởi vì áp lực quá nhiều, không chừng. Đỗ Thăng thấy Kim Mạch Long nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt rối rắm, khóe mắt giật giật. Kim thiếu gia. Kim Mạch Long bất mãn nói với Đỗ Thăng, tôi nói này giám đốc Đỗ, câu lạc bộ của anh quá nhàm chán. Lần nào tôi đến đây không phải hút thuốc thì là uống rượu nghe nhạc. Anh nghe thử xem đây là cái loại nhạc khỉ gió gì. Kim Mạch Long chỉa chỉa máy phát nhạc. Đỗ Thăng nghe hẹn lời, thầm bi ai cho giọng nam cao nổi danh thế giới một giây. Mặt sau của chúng tôi còn có spa và quán bar nhỏ. Nếu cậu thấy buồn có thể đến đó thư giãn một chút, hoặc cùng các vị khách khác khiêu vũ. Tôi dùng nhiều tiền như thế chỉ để đến tắm rửa và khiêu vũ à. Người khác tới chủ yếu là vì xã giao, duy trì mối quan hệ cùng giới thượng lưu. Còn loại ăn chơi thuần túy như cậu đúng là không nhiều lắm. Đỗ Thăng thầm oán, nhưng vẻ mặt vẫn rất khách khí. Kim thiếu gia, chúng tôi cung cấp những sản phẩm và sự phục vụ cao nhất, cam đoan sẽ khiến khách thoải mái như ở nhà. Hơn nữa, được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng đó. Tôi nói này giám đốc Đỗ. Kim Mạch Long đột nhiên ngoắc tay với hắn. Đỗ Thăng ghé tai lại. Kim Mạch Long ra vẻ thần bí. Hiện tại, cái kia cũng thú vị lắm. Anh có gì thì mang ra đi, đừng làm bộ làm tịch. Anh nhất định có mối, tìm vài người đến uống rượu với tôi, chơi một chút, chẳng lẽ yêu cầu này cũng không làm được. Kim Mạch Long có chút bất mãn. Đỗ Thăng đứng thẳng dậy, con mắt đảo một vòng, cậu chờ một chút. Nói xong, hắn xoay người ra ngoài. Qua vài phút, Đỗ Thăng đi tới. Kim thiếu gia, cậu là hội viên cao cấp nhất của chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu. Xin chờ một chút. Kim Mạch Long vừa hồi hộp vừa kích động, lòng nói, tên này được lắm, mặt ngoài sạch sẽ, quả nhiên mặt trong có chuyện. Hừ, hãy xem lần này Kim đại thiếu gia ta lập công lớn, sau đó nhạc phàm nhất định sẽ kính trọng ta vài phần, lòng mang cảm kích, lấy thân báo đáp. Hai anh vệ sĩ nhìn thiếu gia nhà mình vẻ mặt nhộn nhạo, nước miếng sắp chảy đến nơi, trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của nhạc phàm. Ai, mặt nóng đi dán mông lạnh. Đương nhiên, nhạc phàm chắc chắn sẽ không để cho thiếu gia nhà mình dán. Không bao lâu sau, Đỗ Thăng quay lại, hai thiếu niên thanh tú theo đằng sau. Kim Mạch Long sáng mắt lên, nhưng gương mặt của nhạc phàm chợt lướt qua. Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khụ khụ, giám đốc Đỗ, đây là anh giấu riêng. Kim thiếu gia nói đùa, tôi nào dám giấu, đây là nhờ người khác tìm tới, rất nghe lời, sạch sẽ, cậu cứ việc hưởng thụ. Đỗ Thăng vẫn ra vẻ bình thản như giải quyết việc chung, chẳng e ngại mình nói ra miệng cái loại chuyện dẫn mối này. Kim Mạch Long nghĩ một lúc rồi khoát tay, không tiễn. Được rồi, đi đi. Đỗ Thăng gật đầu, rời khỏi căn phòng, thuận tay đóng kỹ cửa. Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, lập tức bày ra vẻ tươi cười đi đến. Kim thiếu gia, anh uống rượu đi, ăn chút hoa quả, để em bóc vỏ cho anh. Kim Mạch Long trái ôm phải ấp, vui sướng hưởng thụ, trong lòng lại tự thôi miên mình, ta đây đang ngụy trang nằm vùng, đương nhiên phải diễn cho thật, nếu không sẽ bị lật tẩy. Choang, một cái ống đựng bút bay sạt qua đầu Kim Mạch Long. Soảng, một chậu hoa thiếu chút nữa là đập trúng chân. Kim Mạch Long vừa nhanh nhẹn trốn tránh vừa cầu xin tha thứ, đừng ném, nguy hiểm lắm. Tiểu phàm, tôi không phải dân chuyên nghiệp, ngẫu nhiên đi nằm vùng không dò được tin tức gì hữu dụng cũng là chuyện dễ hiểu mà. Hoa hoa hoa, tiểu căn mệnh của tôi, đó là tương lai tính, một cái kéo lướt sát đũng quần. Không chuyên nghiệp, hừ, tôi thấy cậu chuyên nghiệp lắm, ấp ấp ôm ôm, anh em thật là náo nhiệt. Đôi mắt sau cặp kính của nhạc phàm lóe lên ánh lạnh, tôi đang diễn kịch mà. Kim Mạch Long ngẩng mặt cười làm lành, diễn kịch, biết kẻ ngu,

tôi với các người không cùng một phe. Tin tốt đây. Nhạc Phàm đột nhiên chạy vào, người của câu lạc bộ Tử Lan vừa gọi điện cho Kim Mạch Long, mời hắn đêm nay đến, nói là có hoạt động đặc biệt. Bây giờ nên nói gì nhỉ? Ôn Tĩnh Hàn mỉm cười. Tin chiến thắng liên tiếp báo về. Đinh Đinh tranh lời. Mọi người cùng giơ ngón cái lên. Quan Cẩm nhắm mắt lại. Ăn ý cái gì? Ghét nhất. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Nhạc Phàm nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, phải nâng tay lên. Yên tâm, lần này tôi tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện. Kim Mạch Long vỗ ngực thùng thục. Vốn định sử dụng Camerzers Mini loại cúc áo, nhưng vì một câu lạnh tanh của Quan Cẩm mà bị phủ quyết. Nếu có người nhào vào ngực anh ta hoặc bị cởi quần áo thì còn nhìn được gì nữa. Trăng tối gió cao, Nhạc Phàm ngồi trong xe giám thị thở dài. Sao thế? Không phải... Anh cưỡng bức lợi dụ bảo anh ta đến nằm vùng cho chúng ta sao? Quan Cẩm nhìn ra anh đang bất an. Nhạc Phàm quay đầu đi, ánh mắt hơi lóe lên. Hiện tại ngẫm lại, nếu thật sự do thám được trung tâm, vẫn là có chút nguy hiểm. Hơn nữa, cậu ta là cậu ấm chỉ biết sống phóng túng, làm ra mấy rắc rối nho nhỏ, đặt cả mạng sống vào thì thật không đáng. Quan Cẩm nâng cằm, cẩn thận tự hỏi, nếu động cơ để làm một việc gì đó của đàn ông là thu hút bạn tình, vậy anh ta nhất định sẽ bộc phát tiềm năng vượt xa tưởng tượng của người thường. Gỗ Mục cũng biến thân thành siêu nhân. Đây là câu cửa miệng của Tony. Tuy rằng đến tận khi mình linh hồn thoát xác, anh ta vẫn chưa tìm được người nào có thể khiến anh ta biến thành siêu nhân. Nói xong, Quan Cẩm không để ý đến ánh mắt hung ác của Nhạc Phàm, nghiêm túc nhìn màn hình. Thời gian chưa tới, Kim Mạch Long còn chưa xuất hiện. Nhưng một người không thể tưởng được lại xuất hiện trong màn hình. Tại sao lại là anh ta? Quan Cẩm ôm trán. Tại sao người này lúc nào cũng có thể xuất hiện để kích thích mình thế chứ? Lục Vân Dương đi tới cửa hoa viên của câu lạc bộ Tử Lan, nhấn chuông. Không bao lâu sau, cửa từ từ mở ra. Anh nhấc chân bước vào, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Camerzers mà cảnh sát ngầm thiết trí, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lòng Quan Cẩm lại dậy sóng. Nếu Lục Vân Dương thật sự có liên quan đến tổ chức này, không có lý do gì lại đi trêu chọc mình, trừ phi muốn lợi dụng mình. Cẩn thận ngẫm lại, không có dấu vết nào của bẫy dập. Tuy từng hỏi mình đang tra án gì, nhưng khi bị từ chối thì cũng thôi. Động tác vừa rồi của anh ta là biết cảnh sát đang giám thị sao? Quan Cẩm buồn bực cào tóc. Tại sao lại bắt đầu suy nghĩ miên man rồi? Quá nhập vai. Mục đích của hắn là từ vụ án này nắm được thóc mẫn ngôn, từ đó làm giao dịch với anh ta. Những thứ khác đều là mây bay. Mây bay? Tiểu Bạch, chưa đột phá được hệ thống mạng sao? Cố Tương hỏi. Lâm Bạch uể oải lắc đầu. Chưa. Sao vậy? Chẳng phải không có chỗ nào cậu không vào được? Vấn đề là bọn họ không có hệ thống mạng để mà vào. Chỗ ăn chơi mà không có mạng? Cố Tương hơi ngạc nhiên. Xem ra bọn họ rất cẩn thận. Không bao lâu sau, xe thể thao màu đỏ của Kim Mạch Long xuất hiện, chạy đến cửa, cửa tự động mở ra, xe lập tức vọt vào, cửa xe mở ra, hai người tuy không mặc đồng phục nhưng rõ ràng là nhân viên phục vụ đi tới cúi chào. Kim thiếu gia, hoan nghênh cậu đã tới. Kim Mạch Long bình tĩnh hoặc ra vẻ bình tĩnh gật đầu, làm bộ đưa mắt nhìn, hai người dẫn hắn vào trong biệt thự, bên ngoài ánh đèn mờ tối. Bên trong cũng rất giản đơn, chỉ có mấy ngọn đèn mờ nhạt và mấy cái đèn tường nhỏ chiếu sáng cho tiền sảnh trống rỗng. Kim Mạch Long trong lòng căng thẳng bồn chồn, thầm nói, chắc không phải phát hiện thân phận nằm vùng của ta nên định xử lý chứ. Chỗ này trông chẳng giống nơi có chuyện vui gì hết. Đi theo hai người kia rẽ rẽ ngoặt ngoặt, đi tới một căn phòng lớn tối như mực. Kim Mạch Long càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Thời khắc này đã đến rồi sao? Ti Ti Kim thiếu gia, mời cậu ngồi. Ở đây có loại whisky cậu thích nhất. Xin hãy nghỉ ngơi trước một lúc. Lát nữa tiết mục của chúng tôi sẽ bắt đầu. Chàng trai có vóc dáng thấp hơn trong hai người nói xong liền xoay người rời khỏi, để lại chàng trai cao hơn rót rượu cho hắn. Kim Mạch Long quay đầu nhìn chung quanh, thật ra là nâng tay để Camerus dạo qua căn phòng một vòng. Phía trước có một tấm bình phong dài, mặt sau chỉ sợ có động thiên khác. Quan Cẩm liếc mắt đã thấy được điểm mấu chốt. Mọi người đều tập trung nhìn vào tấm bình phong đó. Kim Mạch Long mất kiên nhẫn, đừng thừa nước đục thả câu. Bản thiếu gia có trò gì mà chưa chơi, có cái gì chưa thấy, nhanh bắt đầu đi. Phục vụ đặt chai rượu xuống, mời cậu nhìn về phía trước. Bắt đầu rồi. Bình phong chậm rãi mở ra, ánh đèn chói mắt lóe lên. Kim Mạch Long theo bản năng nhắm mắt lại, tới khi mở ra, một màn trước mắt làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Sau bình phong xuất hiện một sân khấu nhỏ, bên trên có ba người đàn ông dáng người cường tráng mặc quần áo da bó sát, cơ bắp phồng lên.